mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 68 Thần Anh 3. Tàng đến sâu như vậy, nhiều năm như vậy xuống dưới, nhà này hắc điếm liền nguyên thân cùng tiểu hộ sĩ, hai người. Cho nên đây là không nghĩ làm nguyên thân biết, vừa mới nàng là trở về lấy thứ này, cái chai bất quá bàn tay đại, phong khẩu là dùng ngọn nến lấp kín, chất lỏng ố vàng, du trạng, Việt thân có chút tò mò, dùng dao phẫu thuật cạy ra bình khẩu, phiến bình khẩu nghe hương vị, ân, này cổ quen thuộc lại gai mũi hương vị Việt thân thập phần quen thuộc. Nàng ở Pháp, y bộ thường xuyên sẽ ngửi được, nhiều xuất phát từ thi thể trên người. Thi thể độ cao hư thối sau mỡ thành du tràn ra. Thi du, nàng từ nơi nào làm đến thứ này? Bỗng dưng, Việt thân nghĩ tới nàng rời đi trước nói câu nói kia. Hơn nữa chúng ta đã lâu cũng chưa nhận được học sinh. Học sinh tới nhà này hắc điểm ý đồ không cần nói cũng biết. Đều là tới phá thai. Nguyên thân kỹ thuật còn tính quá khứ. Nói cách khác nhà này hắc điểm không có qua tay quá bất luận cái gì thi thể. Duy nhất tính thượng nguyên vật liệu cũng chỉ có những cái đó chưa thành hình thai nhi. Việt thân còn tưởng rằng tiểu hộ sĩ tay là sạch sẽ, sắp chia tay trước còn làm nàng hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại xem ra là nàng tự mình đa tình. Tiểu hộ sĩ vì cái gì muốn tinh luyện thứ này, Việt thân trong lòng cũng hiểu rõ. Ở Pháp y bộ thực tập kia đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ đi phòng hồ sơ xem phía trước bản án cũ. Trong đó một cái án tử, hung thủ cố ý sát thai phụ chính là vì lấy ra trong bụng thai nhi tinh luyện thi du. Y hắn theo như lời, thai nhi là nhất thuần tịnh, không có mùi lạ, chúng nó có thể chế tạo ra trên thế giới mê người nhất hương huân. Liền này một bình nhỏ, Việt thân bước đầu phỏng chừng ít nhất có mấy chục cái mạng. Trách không được nàng sẽ trở về, bắt được chợ đêm đi lên mua có thể bán không ít đâu. Việt thân đang lo nên lấy này bình thi du làm sao bây giờ. Chỉ thấy bình chất lỏng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Cuối cùng một giọt không dư thừa. Khai bình phát huy, này không phải đang chọc cười sao? Nàng làm pháp y lâu như vậy còn không có gặp qua thi du phát huy nhanh như vậy. Việt thân còn đang nghi hoặc, biến mất, giọng trẻ con một lần nữa vang lên. Lần này Việt thân có thể mơ hồ cảm giác được chính mình trước mặt nổi lơ lửng một đoàn đen như mực. Đồ vật. Nó tựa hồ phát hiện Việt thân đang xem nó, hưng phấn mà vây quanh Việt thân bay tới, thổi đi xoay vòng vòng. Còn muốn, mụ mụ, mụ mụ, còn muốn, bảo bảo đói lạp, ăn ngon. Việt thân mắt đuôi một trọn, khóe miệng run rẩy, ngoặc kép chấm hỏi, ta còn là cái bảo bảo đâu? Ai mụ mụ ngươi, đừng gọi bậy, nàng cô cua trên tay bình rỗng hỏi hắc ảnh. Ngươi ăn thứ này, ăn ngon, tiểu hắc ảnh múa may cánh tay. Nhìn ra là cánh tay, rốt cuộc đen như mực ai biết đây là tay vẫn là chân. Việt thân, ngoặc kép, tiểu bằng hữu có điểm nghi phê a, thứ này đều hảo dám ăn. Ở trong phòng quanh quần không tổn hao gì âm sắc ăn ngon trong tiếng. Việt thân đem cái chai cử ở hắc ảnh trước mặt, ngươi biết đây là thứ gì liền ăn ngon sao? Tiểu hắc ảnh tựa khó hiểu Việt thân vì cái gì muốn hỏi như vậy. Nó tạm dừng ở không trung bất động. Chỉ lặp lại nói, ăn ngon, ngoặc kép, ăn ngon đúng không? Việt thân lấy ra di động ấn hai hạ tìm mấy chương đồ. Ngươi ăn chính là cái này, Việt thân tìm chính là mấy chương thanh xuân đậu đồ. Nàng thậm chí vì làm thị giác hiệu quả càng tốt điểm. Tìm được vẫn là trọng độ tỏa sang cảm nhiễm thối giữa đồ. Ngươi ăn cái kia là giò trơn. Hóa học thành phần thượng đều là cao cấp axit béo cùng cam du sở sinh thành chỉ. Cũng chính là hỗn hợp cam du chỉ. Ngươi nhìn mặt hắn, cái này đậu đậu chính là bởi vì giàu trơn phân bố quá nhiều mà làm cho trứng viêm. Xương đỏ mạo bạch này khối là giàu trơn nghẹn ở bên trong thời gian lâu rồi. Tục xưng kêu mủ, còn có ngươi xem này khối. Cái mũi thượng màu đen này khối là đầu đen. Giàu trơn cùng không khí tiếp xúc sau sinh ra. Thì dù là từ giàu trơn tạo thành, đậu đậu cùng đầu đen cũng là từ giàu trơn tạo thành. Đổi xuống dưới đậu đậu cùng đầu đen bằng thi du. Tiểu hắc ảnh vừa mới ăn thi du chẳng khác nào ăn đậu đậu cùng đầu đen. Này tư duy logic không tật xấu. Việt thân hơi mang kiếp sợ ngữ khí nói, ngươi lại đói cũng không cần ăn mấy thứ này a. Như vậy ghê tởm. Này ai đỉnh được a? Tiểu hắc ảnh nhìn trên màn hình di động đồ ngây ngẩn cả người. Nó cũng không nghĩ tới kia bình nghe lên hương hương đồ vật nguyên lai như vậy ghê tởm mà ni tiểu. Hắc ảnh càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm. Oa, một tiếng khóc lên. Trong phòng bóng đèn theo tiếng tạc nứt. Trường hợp một lần trở nên thập phần xấu hổ. Việt thân an ủi nó. Không có việc gì, nhân thể hệ thống tuần hoàn hẳn là có thể bài tiết ra tới. Ngươi, đúng rồi, ngươi sẽ thượng WC sao? Tiểu hắc ảnh tiếng khóc chợt, đình chỉ. Không nói đến nó khí quan còn chưa phát dục thành hình. Liền nói phi nhân loại nó giống như cũng không cần bài tiết. Việt thân, nga, một tiếng, ngượng ngùng, ta đã quên, ngươi hẳn là không dùng tới WC. Nếu không ngươi tiếp tục. Tiểu hắc ảnh khí đánh một cái khóc cách, cách, oa, nó khóc càng thêm thương tâm ơn y Việt thân, đổ lỗ tai tùy nó khóc. Loại này thời điểm càng an ủi nó liền càng cảm thấy ủy khuất. Khóc cũng liền lợi hại hơn. Chờ nó khóc mệt mỏi thì tốt rồi. Tiểu hắc ảnh không như vậy tưởng. Nó vừa mới ăn kia đồ vật. Mụ mụ còn bất an an ủi nó. Nó nhưng ủy khuất, một bên tưởng một bên khóc. Khóc tàn nhẫn di chứng chính là đánh cách thêm buồn nôn. Tiểu hắc ảnh ôm trên bàn cái chai đem vừa mới ăn xong đi đồ vật tất cả đều nhổ ra. Theo cái chai chung chất lỏng gia tăng, tiểu hắc ảnh cũng dần dần phai màu. Cởi thành trong suốt, không nhìn kỹ liền sẽ xem nhẹ rớt cái loại này. Việt thân, ngoặc kép, ngươi đây là phun thuốc màu sao? Còn có loại này thao tác. Ngưu bức, Việt thân có cái ý tưởng muốn chứng thực một chút. Cầm một cái ly nước cho nó tiếp điểm nước đặt ở trên bàn. Ngươi muốn hay không uống nước xúc cái khẩu? Chờ mực nước tuyến giảm xuống. Nó thân ảnh như cũ vẫn là trong suốt. Chỉ là không nghĩ vừa mới như vậy thấu. Cùng loại với va loãng quá mâu giấy. Ngươi thoạt nhìn so vừa rồi đáng yêu nhiều, khụt khịt thanh dậu đình. Nó thân ảnh cũng hơi hơi dừng lại. Không biết có phải hay không Việt thân ảo giác. Nàng tổng cảm thấy nó giống như có điểm đỏ lên. Đây là thẹn thùng. Việt thân tâm tình có chút phức tạp. Chờ nó bình tĩnh lại. Việt thân mới có không dò hỏi nó mặt khác đồ vật. Biết ngươi là ai sao? Bảo bảo, biết mẹ ngươi là ai sao? Nó kích động để sát vào Việt thân trước mặt. Thanh âm không có vừa mới như vậy bén nhọn. Mụ mụ, ngươi vì cái gì cảm thấy ta là ngươi mụ mụ? Mụ mụ ôm chúng ta ra tới. Nó nói xong thanh âm trở nên ủy khuất ba ba. Bảo bảo đói bụng, ngoặc kép, hành đi. Nàng giống như biết vấn đề ra ở nơi nào. Chim non tình tiết, chúng nó đều là từ nguyên thân gỡ xuống tới. Càng đừng nói vẫn luôn ngốc tại nơi này cùng nguyên thân sớm chiều ở chung. Dần dà liền đem nàng trở thành mụ mụ. Câu này, mụ mụ, có chút châm chọc đâu. Kêu tỉ tỉ, liền tính các ngươi đem nàng trở thành mụ mụ kia cũng không phải ta. Hiểu không, mẹ, là tỉ tỉ. Một lát sau, trong suốt bóng dáng thỏa hiệp. Tỉ, tỉ tỉ, bảo bảo đói bụng, Việt thân vừa lòng. Cuối cùng không có chói tai, mụ mụ. Nghe nàng trong đầu tất cả đều là mụ mụ. Đói bụng, ngươi có thể ăn gì? Việt thân nhớ tới hiện thực ai điếu người chết đều là cho đối phương dâng hương. Đốt tiền giấy, còn có sáp ong. Chính là nàng nơi này không có mấy thứ này a. Giấy cùng huân WC trừ vị hương nhưng thật ra có. Ngọn nến chỉ có đình điện khi dùng đèn cầy đỏ. Chính là nó có thể ăn sao? Tiền giấy bản chất là giấy. Báo chí bản chất cũng là giấy. Hương khói bản chất cũng là hương. Xí hương cũng là hương. Ngọn nến này nhan sắc không giống nhau. Việt thân đem này hai cái đồ vật nhảy ra tới. Ngươi nếu không tạm chấp nhận thử xem. Thiêu cho ngươi vẫn là xinh gặm. Tấm ảnh nhỏ tử, ngoặc kép, nó ra đời không lâu sau. Chính là vì cái gì tổng cảm giác nơi nào quái quái. Nó khụt khịt, nhỏ giọng nói. Thiêu, bách với sinh kế. Tấm ảnh nhỏ tử ăn báo chí. Xí hương cùng đèn cầy đỏ. Chờ nó không thét chói tai kêu đói bụng. Việt thân mới bắt đầu tưởng nhiệm vụ yêu cầu. Liền nó như vậy, làm nó tự nguyện luân hồi giống như không quá hiện thực. Đi một bước xem một bước đi. Việt thân nghĩ, lên mạng thuận tay tra xét một chút cái gì gọi là thần anh. Ở nào đó địa phương, hài tử không cẩn thận chết non cha kế mẫu vì này thu liễm cung phụng ở nhà hoặc là chùa miếu chung. Bọn họ xưng đây là anh linh vì cổ mạn đồng, là một loại thần linh, có đặc thù năng lực, có thể che chở phù hộ người nhà. Việt Thân liền này tư liệu đi xuống cha. Nàng phát hiện cũng có chút vu sư, sẽ lấy này đó cổ mạn đồng đi tinh luyện thi du. Bọn họ có phương thuốc cổ truyền, dùng cổ mạn đồng thi du lau mình sẽ làm chính mình làn da trở nên bóng loáng. Sắt lông mày sẽ hấp dẫn khác phái. Trường Kỳ dùng ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Việt Thân nhìn bình nhỏ trầm mặc một lát. Bây giờ còn có người sẽ tin mấy thứ này, liền không thể làm chúng nó xuống mồ vì an. Nàng tra xét một chút bản đồ tìm cái gần nhất chùa miếu, tính toán đem trên tay bình nhỏ đưa qua đi. Thứ này tùy tiện xử lý tốt giống đều không tốt lắm. Vẫn là chùa miếu cung phụng thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy. Điểm mà Ni nói làm liền làm. Việt Thân một chút cũng chưa kéo dài. Nàng đối ở không trung trôi nổi tấm ảnh nhỏ tự nói. Ta muốn đem nó đưa đi chùa miếu. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Tấm ảnh nhỏ tự lắc lắc đầu. Che giấu tới rồi phòng phía trên. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta một lát liền trở về. Lúc này sắc trời còn chưa hắc trầm. Việt Thân cầm cái túi tiền đem cái chai bao hảo. Ra cửa kêu cái xe taxi. Chờ nàng rời đi sau. Ngồi canh ở lâu đối diện tiểu hộ sĩ lại lần nữa về tới nhà lầu. Nàng có nơi này chìa khóa. Đi phía trước cố ý chưa đem chìa khóa còn cấp Việt Thân. Việt Thân cũng không nhớ tới chuyện này cũng liền không hỏi nàng muốn. Mở ra cửa phòng, tiểu hộ sĩ nghe thấy được trong không khí quen thuộc hương vị. Sắc mặt có chút khó coi kéo ra ngăn kéo duỗi tay đi bên trong sờ soạng. Thật sự bị phát hiện, nàng giấu ở chỗ này đồ vật đã không có. Này một lọ có thể lấy lòng nhiều tiền. Đây chính là nàng tích cóp gần nửa năm mới tích cóp ra tới. Tốt nghiệp sau nàng không khảo đến chứng chỉ có thể tới nơi này đánh hắc công. Càng bác sĩ cấp tiền lương thiếu, miễn cưỡng đủ ấm no. Này phố đối diện bác sĩ ở thu thập thứ này, còn giáo hội nàng chế tác phương pháp, ấn khắc bán. Dù sao mấy thứ này là người khác không cần. Càng bác sĩ mỗi lần lại đều làm nàng xử lý mấy thứ này. Nàng tâm động, cái nào nữ sinh không khát vọng có tiền, có thể mua quần áo son môi bao bao. Tiểu hộ sĩ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến trẻ con khóc để thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, nơi này có trẻ con, ai, càng bác sĩ không phải đều rời đi. Thanh âm truyền tới phương hướng là phòng giải phẫu, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ta bản chất là một đoàn số liệu, ngươi bản chất là một đoàn số liệu. Ngươi bằng quỷ, cũng liền đại biểu ta bằng quỷ. Đúng hay không, thần anh, giống như là đạo lý này. Thăng tổng cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp thăng. Hết chương.